Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Thủy Chi Võ Đạo. Chương 1001, Thủy Chi Võ Đạo, tứ đệ. Người Hắc Long võ mạch trước mắt mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân còn không có hoàn toàn giải phong. Nhưng là theo như lời ngươi nói, người Hắc Long võ mạch giải phong đã vượt qua 3,5%. Huyền, mặc dù ngươi đã có thể khống chế 3,5% Hắc Long võ mạch, nhưng không có thu hoạch được đem đối ứng năng lực. Vì cái gì không có? Ta không rõ ràng, nhưng có một chút, đại đạo trăm sông đổ về một biển. Ta bản này thể Lam Giao, đồng dạng là thủy tộc một mạch. Mặc dù chúng ta Lam Giao một mạch, so với Hắc Long một mạch đến phẩm giai chênh lệch rất lớn. Nhưng là tại đối thủy chi nhất đạo lĩnh ngộ bên trên, lại là cộng đồng, nhất là cơ sở, thủy chi nhất đạo, thiên biến vạn hóa, trụ cột nhất, chính là khống thủy. Ta cái gọi là loại này khống thủy, không phải ngươi dùng thần hồn lực lượng trực tiếp đi câu đến một bộ phận nước đến khống chế, mà hóa thân thành trong thiên địa này ở khắp mọi nơi thủy linh lực một viên. Đồng thời trở thành thống soái của bọn họ. Sau đó, tựa như là bách chiến hùng binh, ngươi muốn làm sao chỉ huy bọn chúng, liền làm sao chỉ huy bọn chúng. Ân, đây là thông tục một điểm thuyết pháp, cao thâm một điểm thuyết pháp. Liền là nói, chúng ta xưng là đạo văn. Ngươi đối thủy chi nhất đạo lĩnh ngộ mỗi tăng thêm một phần, liền sẽ ngưng tụ ra một tia đạo văn. Muốn ngưng tụ ra cái này một tia đạo văn, dưới tình huống bình thường, tu vi nhất định phải bước vào nhập đạo cảnh mới có thể. Khi ngươi có thể ngưng tụ ra một phần hoàn chỉnh đạo văn về sau, liền đại biểu cho ngươi đã triệt để trở thành nhập đạo cảnh cường giả. Cho nên, đạo văn là một vị nhập đạo cảnh cường giả tiêu chí, cũng là nhập đạo cảnh cường giả căn bản. Bây giờ ta liền sẽ thôi động ta ngưng tụ cái kia một đạo thủy chi đạo văn, để nó diễn hóa biến ảo. Ngươi lại cẩn thận lĩnh hội, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Trấn Hải Điện bên trong, Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Bất quá, thuyết pháp này lại làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Võ giả có thể trực tiếp lĩnh hội nhập đạo cảnh võ giả đạo văn đến đề thăng thực lực, cái kia không nhất định, tu vi chưa tới, đã chính là nhìn chằm chằm đạo văn coi trọng 1000 lần 1000000 lần. Cũng là vô dụng, chủ yếu là thần hồn tu vi của ngươi cường đại, mới có tìm hiểu đạo văn tư cách. Mà lại, ngươi truyền thừa Hắc Long võ mạch phẩm giai cực cao, mới có tìm hiểu đạo văn lĩnh ngộ võ kỹ năng lực khả năng. Đổi thành những người khác, con mắt nhìn mù cũng không quá mức tác dụng, Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Nhìn kỹ, Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong suốt sáng long lanh thủy lam sắc đạo văn đột ngột từ Phúc Hải Đại Thánh sau đầu bay ra. Chợt nhìn, đạo này thủy lam sắc đạo văn bên trong tràn đầy vô số phức tạp đường vân, tựa hồ vô cùng hỗn loạn, nhưng nếu là nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy mỗi một đạo đường vân tựa hồ trời sinh nên xuất hiện ở nơi đó, tựa hồ mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng có chương pháp, không phải dùng mắt thường mà là dùng lực lượng thần hồn của ngươi nhìn. Phúc Hải Đại Thánh lần nữa khẽ quát một tiếng, nghiêm nghị thời khắc, Diệp Chân lực lượng thần hồn thúc dục, lập tức tại Phúc Hải Đại Thánh cho phép dưới đắm chìm vào đạo này thủy lam sắc đạo văn khu vực biên giới. Thoáng chốc, Diệp Chân liền thấy mỹ lệ vô biên thủy thế giới. Cái này thủy thế giới trung ương chính đứng yên lấy Phúc Hải Đại Thánh hư ảnh. Theo Phúc Hải Đại Thánh cực kỳ chậm rãi động tác, nước này trong thế giới sức nước lượng ở giữa xuất hiện từng đạo trong suốt dày đặc hư tuyến, ảnh hưởng toàn bộ thủy thế giới. Những này dày đặc trong suốt hư tuyến, nó bản nguyên là từ Phúc Hải Đại Thánh thể nội phát ra. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân liền toàn thân chấn động, lập tức có một cái giác ngộ. Úp, nguyên lai khống thủy là như thế này tiến hành. Cơ hồ là Diệp Chân cảm giác ngộ đồng thời. Diệp Chân Hắc Long võ mạch nhẹ nhàng run rẩy một chút. Vậy mà không hiểu chủ động giải phong một tia. Cái này Hắc Long võ mạch chủ động giải phong trình độ phi thường nhỏ. Khả năng cũng liền một phần ngàn. Nhưng là, lần này chủ động giải phong, lại làm cho Diệp Chân lập tức minh bạch một sự kiện. Hắc Long võ mạch giải phong, cũng không cần hoàn toàn dựa vào luyện hóa Long Minh Hắc Long lệnh kỳ bên trong Hắc Long khí tức. Bên trong giải phong, lĩnh hội thủy chi đạo văn, có thể giải phong, mà lại, lĩnh hội thủy chi đại đạo, ngộ đạo văn, hẳn là mới là chính tông nhất giải phong Hắc Long võ mạch phương pháp. Diệp Chân rút ra Hắc Long lệnh kỳ bên trong Hắc Long khí tức luyện hóa giải phong Hắc Long võ mạch. Nên tính là đi lệch. Một sát na này, Diệp Chân lập tức liền hiểu, vì cái gì hắn vừa đến trên biển lớn, Hắc Long võ mạch liền sẽ sinh ra dị động, bởi vì hắn đi vào trên biển lớn, lần đầu kiến thức đến biển cả tráng lệ, vô ý thức bên trong, liền đối thủy chi nhất đạo có rõ ràng cảm ngộ. Hắc Long võ mạch mới có rất nhỏ giải phong, có dị động, theo Diệp Chân minh bạch điểm này, Diệp Chân liền hết sức chăm chú đắm chìm đến Phúc Hải Đại Thánh tận lực đối với hắn biểu hiện ra. Thủy chi đạo văn diễn hóa bên trong, trong lúc nhất thời, cái này thủy chi đạo văn bên trong thủy thế giới, thiên biến vạn hóa, các loại hình thái biến hóa, đủ loại tinh diệu vô cùng khống chế chi pháp. Phúc Hải Đại Thánh từng cái hiện ra, đây hết thảy đều để Diệp Chân mở to hai mắt nhìn, toàn bộ tinh thần đều đắm mình vào trong. Mới đầu, Phúc Hải Đại Thánh biểu thị rất nhiều thứ, Diệp Chân đều là cái hiểu cái không, nhưng là theo Phúc Hải Đại Thánh vòng đi vòng lại không ngừng diễn biến. Phía trước không hiểu đồ vật, đột nhiên liền dung hội quán thông, mỗi dung hội quán thông một điểm, Diệp Chân Hắc Long võ mạch liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít giải phong một bộ phận. Mà lại cái này xem xét, liền để Diệp Chân có một loại cảm giác. Trước kia học võ kỹ, để ở chỗ này tất cả đều là không đáng xem xét rác rưởi. Đạo văn này bên trong, mới ẩn chứa chân chính nhất tinh thâm võ đạo, ngộ đạo không tuế nguyệt. Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh cứ như vậy mặt đối mặt tĩnh tòa. Trước người nổi trôi một đạo không ngừng biến ảo thủy lam sắc đạo văn. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền đi qua. Lúc đó ở giữa tiến vào ngày thứ 4 thời điểm, Diệp Chân đột nhiên thân hình khẽ động, cũng học đạo văn bên trong Phúc Hải Đại Thánh biểu hiện ra đồ vật. Ngay tại chỗ nghiệm chứng, mới đầu, Diệp Chân lực lượng thần hồn ba động không ngừng, chỉ là bên người ngẫu nhiên đột ngột xuất hiện một dòng nước. Cũng không lâu lắm, Trấn Hải Điện phía dưới thác nước, liền khi thì ngăn nước, oanh, đột ngột. Theo Diệp Chân ngón tay nhoáng một cái, Hắc Long võ mạch khẽ run lên, Trấn Hải Điện phía dưới thác nước, bỗng nhiên cuốn ngược mà lên, xông vào Trấn Hải Điện bên trong mấy lấy Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh quay đầu dội xuống. Nhưng là, hai người kết quả là khác biệt, Diệp Chân bị tưới thành ướt sũng, mà Phúc Hải Đại Thánh trên dưới quanh người, thì là không dính một giọt nước. Phúc Hải Đại Thánh thanh âm từ đạo văn bên trong truyền ra. Hắc Long võ mạch quả nhiên bất phàm, tứ đệ nhanh như vậy liền nhập môn. Kỳ thật chú mạch trước đó tu luyện qua thần thông võ kỹ, cũng là tại vì nhập đạo làm chuẩn bị. Thần thông võ kỹ, nhưng thật ra là thông qua đủ loại thân thể động tác cùng linh lực vận chuyển lúc ấp ủ, cuối cùng quần hóa thành cái kia một tia ít đến thương cảm đạo văn, bộc phát ra sát chiêu. Cho nên, tại tìm hiểu đạo văn về sau, thần thông võ kỹ nhìn ở trong mắt, liền sẽ kém không chịu nổi. Mà cái gọi là võ đạo, liền là thông qua phương pháp đơn giản nhất, kích phát ra đạo văn lực lượng, mà lĩnh hội thủy chi đạo văn có thu hoạch về sau. Tứ đệ chỉ cần nhớ kỹ 4 chữ. rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra mình đặc hữu võ đạo. Thủy chi võ đạo, cái nào bốn chữ? Diệp Chân hỏi. Thủy thế vô thường, thủy thế vô thường. Diệp Chân suy nghĩ bốn chữ này thời điểm, Phúc Hải Đại Thánh thanh âm lại vang lên. Chỉ cần đối đạo văn có chỗ lĩnh ngộ, có mình thủy chi võ đạo, như vậy trong lúc giơ tay nhấc chân, liền là huyền ảo nhất võ kỹ, bởi vì nó đã là đạo. Đương nhiên, thủy chi nhất đạo, đạo văn ngàn vạn, cơ hồ đếm mãi không hết. Ta này lại cho ngươi biểu hiện ra thủy chi đạo văn. Chỉ là ta mình tìm hiểu ra tới không có ý nghĩa một bộ phận. Thiên về tại khống thủy, ta này lại cho ngươi thêm biểu thị một lần, liền xem ngươi hơi thở ngộ tính. Phúc Hải Đại Thánh chỉ điểm, đa tạ nhị ca. Diệp Chân trong mắt tràn đầy cảm kích. Diệp Chân rất rõ ràng đem đạo văn của mình cho người khác cẩn thận lĩnh hội. Đây là một loại dạng gì nỗ lực, huống chi là biểu diễn một lần lại một lần. Cái này một viên nho nhỏ thủy chi đạo văn, Phúc Hải Đại Thánh biểu thị một lần, liền cần một ngày rưỡi gần hai ngày thời gian. Bây giờ đã bắt đầu biểu thị lần thứ ba. Khi Phúc Hải Đại Thánh lần thứ ba biểu thị xong hán đạo này thủy chi đạo văn về sau, mới có hơi mệt mỏi thu đi đạo văn, mở mắt, tứ đệ, nhưng có thu hoạch. Cho người ta liên tục biểu thị gần 6 ngày đạo văn loại sự tình này, cho dù là nhập đạo cảnh cường giả, tiêu hao cũng là rất lớn. Có chút, bất quá còn đang lĩnh hội hoàn thiện bên trong. Diệp Chân nói ra, có liền tốt, vậy ta đây một phen khổ tâm cũng không phí công. Người tốt nhất lĩnh hội, ta đi trước, không cần tiễn, đừng đánh gãy mất lĩnh hội. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, xoát một tiếng, Phúc Hải Đại Thánh thân hình bỗng biến mất. Diệp Chân lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Nơi này, tựa hồ còn thiếu một điểm tốc độ, nỉ non ở giữa. Diệp Chân năm ngón tay kích trương, mười mấy đầu màu đen ngấn nước lăng không mà sinh. Hơi động một chút, mười mấy đầu màu đen ngấn nước liền phát ra liên tiếp kinh người tiếng xé gió, hướng về trấn hải điện ở giữa nhất rào sát đi qua. Ông, rào sát đến cùng nhau sát na, trấn hải điện bên trong trung tâm nhất hư không run lên bần bật. Cái kia một điểm không gian tựa hồ cũng muốn băng liệt. Toàn bộ hư không phảng phất hữu hình phát ra từng vòng gợn sóng vô hình. Phảng phất bọt nước tản ra ngoài, thoáng chốc, vừa mới xây thành phù hộ lớn trấn hải điện bốn vách tường bên trên, lập tức liền xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết rạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.